Chương 61, Trương Tịnh Ảnh, đi tham gia siêu cấp nữ thánh A. Ai Lưu Húc vô vô Trương Tịnh Ảnh gương mặt của, cợt mờ nờ, da thịt chân quang trợn, tỉnh lại đi, nhà ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Nô Trương Tịnh Ảnh đầu dựa vào tường, chỉ nghe được nàng ngô ngô vài tiếng, mới có phun ra một câu, thịnh thịnh thế tiểu khu. Thì ra ngươi cũng là ở tại thịnh thế tiểu khu. A Lưu Húc đem Trương Tịnh Ảnh bế lên, hướng phía thịnh thế tiểu khu đi tới. Đều nói tiệc rượu bị sợ tỉnh, thế nhưng Trương Tịnh Ảnh nhưng thật giống như bị say như vậy, cả người đều đần độn. Đều đi tới thịnh thế tiểu khu, thấy được nàng vẫn là không có thanh tỉnh ý tứ, Lưu Húc thành thật không khách khí lại vỗ vài cái nàng gương mặt của. Tỉnh lại đi, đem ngươi đến nhà, ở đâu nói mau. Lưu Húc không chút khách khí, một cái nữ minh tinh mà thôi, huống vẫn không thể nào đỏ lên nữ minh tinh. Hơn nữa cái này cái thế giới là bình hành thế giới, nếu như không phải tối hôm nay vận khí tốt gặp phải Lưu Húc, nàng nhất định sẽ bị hành thi hút tinh khí, biến thành thây khô. Trương Tịnh Ảnh trợn mở con mắt, bốn phía nhìn, sau đó chỉ mặt đông một cửa vào. Có thế tự mình đi tới sao? Lưu Húc thầm nghĩ đem nàng nhưng ở chỗ này coi như. Trương Tịnh Ảnh bế lấy con mắt lắc đầu. Không có biện pháp, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là nửa kéo nửa phủ, hướng lầu trọ đi tới. Căn nhà này là thang máy lầu, vào thang máy. Lưu Húc phủ chính Trương Tịnh Ảnh, lại vô vô nàng gò má. Uy ngươi ở đâu? Tầng lầu Trương Tịnh Ảnh nhào tới cái nút nơi đó, theo lầu 9, sau đó xoay người liền ngã xuống Lưu Húc trong lòng. Ôm đầy người mùi rượu nàng, Lưu Húc gọi là khổ không nớt, mấu chốt là trên người nàng còn lây dính hành thi thi huyết. Ra khỏi thang máy, Lưu Húc ôm nàng đi ra. Trương Tịnh Ảnh chỉ mặt đông một bộ cửa phòng, Lưu Húc dịu nàng đi tới cửa. Ở Trương Tịnh Ảnh trên người bao bao đều lục soát một hồi nhưng không có phát hiện chìa khóa. Lưu Húc đã không muốn quản, vung tay đã muốn đi. Mùi hắn quá linh, ôm đầy người thi huyết Trương Tịnh Ảnh, hắn đều nhanh không thể hít thở. Không ngờ tới Trương Tịnh Ảnh lại ôm hắn. Cần gì phải Lưu Húc đẩy một cái nàng, đều đã đưa đến cửa nhà, nàng còn muốn làm gì? Trương Tịnh Ảnh không trả lời, quay đầu chỉ thảm trải nền, sau đó quay đầu ôm Lưu Húc, ghé vào lỗ thai hắn lẩm bẩm nói, làm phiền ngươi, anh giúp ta mở cửa một chút, chìa khóa ở phía dưới, ta say, ta thật là sợ ngâu ngươi. Đương nhiên là say. Biết sợ một nữ hài tử liền cách buổi tối trễ như thế về nhà. Lưu Húc tức giận nói. Túi đầu mở ra thảm trải nền, phía dưới quả nhiên có cái chìa khóa. Lưu Húc mở cửa, theo sáng trong phòng đèn, ôm Trương Tịnh Ảnh đi vào. Đây là một bộ sửa sang rất tốt một phòng khách, gian phòng bài biện còn rất có phẩm vị. Bất quá Lưu Húc có thể không có thời gian thưởng thức, đã mở cửa phòng. Bên trong là cái giường một người ngủ, bên cạnh có một cái bàn, mặt trên bày đài laptop. Giường đơn giường chiếu là màu lam nhạt sáng đan. Một cái phim hoạt họa gối đầu, một tấm thật mỏng không điều bị, vô cùng đơn giản. Lưu Húc đỡ Trương Tịnh Ảnh, thả nàng ngủ ở trên giường phía sau liền muốn rời đi. Nhưng Trương Tịnh Ảnh lại thật chặt ôm cổ hắn, làm sao cũng không chịu buông tay ra. Lưu Húc dây mấy cái, không có thể kiếm thời. Buông tay a, ngươi muốn làm gì? Lưu Húc sinh khí, nàng đến cùng muốn làm gì? Ừm chớ, lưu lại theo ta. Trương Tịnh Ảnh lúc này mở ra mê ly mắt say lờ đờ, quét Lưu Húc liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng nói. Đêm nay ta là của ngươi không còn có so với những lời này càng khiến người ta động tâm. Trương Tịnh Ảnh lúc này lại ngẩng thân tới, ôm Lưu Húc trở mình, hai người đều ngã xuống cái kia cái giường một người ngủ bên trên. Không đợi Lưu Húc làm minh bạch, Trương Tịnh Ảnh đã kỵ ở trên người hắn, tự tay đang thoát áo khoác của mình. Nàng nơi nào là một bộ uống say bộ dạng, lúc này cũng không biết có bao nhiêu thanh tỉnh. Lưu Húc giật mình, muốn xoay người đứng lên, bất đắc dĩ Trương Tịnh Ảnh còn cưới hắn. Trương Tịnh Ảnh cũng rất thông minh. Biết Lưu Húc muốn làm gì, hơi áo ra phía sau, chỉ đeo lấy bờ giờ a nàng rảo hoạt tự tay đi ra, khẽ vuốt Lưu Húc gò má, sau đó túi người đi, ở Lưu Húc bên thai nhẹ nhàng nói, đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi ngươi. Ngươi đã cứu ta, cho nên, đêm nay ta muốn ngươi lưu lại theo ta. Lưu Húc lúc này có thể tính hiểu, thì ra Trương Tịnh Ảnh đã sớm thanh tỉnh, chỉ là đang giả bộ say mà thôi. Chỉ biết Trương Tịnh Ảnh biết ca hát. Không nghe nói nàng còn biết diễn trò, a lẽ nào đây chính là người tốt có hảo báo? Lưu Húc đã không rảnh ngẫm nghĩ, nhìn Trương Tịnh Ảnh cái kia trắng như tuyết thân thể, dâm mị khiến người ta khó chịu, mà hiện tại dường như nàng trên y phục thi huyết cũng chẳng phải khó có thể nhịn. Chỉ thấy Trương Tịnh Ảnh nhẹ nhàng cười, ngay trước Lưu Húc, tự tay đến phía sau, nhẹ nhàng thả lỏng cởi bờ giờ a nút buộc. A ngươi vẫn là lần đầu tiên đường phóng túng nữ nhân, thực sự cực kỳ đáng sợ. Lưu Húc xoay người đứng lên, trận chiến đấu này tiêu hao rất nhiều hắn thể lực. So với vừa rồi tiêu diệt hành thi cố sức sinh ra, hắn cảm thấy có một ít mệt mỏi, cái này trước kia là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lưu Húc vẫn kiên trì lấy đứng lên mặc quần áo tử tế, nhìn trên giường gần bên trong nằm nghiêng Trương Tịnh Ảnh, nàng ấy uyển chuyển vòng eo đường cong lồi lõm, mông hơi nết lên nhìn như vậy xa hoa mỹ hảo thân thể, Lưu Húc lại có cái kia phải chết phản ứng, hắn nhịn không được túi người tới, hướng về phía Trương Tịnh Ảnh thân thể lại một lần nữa không khách khí giở trò. Trương Tịnh Ảnh ngâu ngô phản ứng lấy, ở y không nỡ một phen phía sau, Lưu Húc mịch có đứng dậy, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Lưu Húc quan sát một chút Trương Tịnh Ảnh căn phòng, gian phòng cách điệu nhã trí, bố trí rất tinh mỹ, bên cạnh còn có một cái giá sách. Đi tới nhìn một cái, mặt trên bày rất nhiều âm nhạc loại sách vở, mà laptop bên cạnh còn có một cái tương khung. Cầm lên nhìn một cái, mặt trên chính là Trương Tịnh Ảnh cùng hai vị khác cô bé một tấm hình chụp chung, chắc là của nàng đồng học. Vung tương khung phía sau, Lưu Húc lại một lần nữa nhìn lại Trương Tịnh Ảnh liếc mắt, lúc này nàng đã ngủ say sưa lấy, ngoại trừ vừa rồi hưởng thụ thân thể kia, đã không có gì có thể tốt lưu luyến. Lưu Húc quyết định ly khai. Như vậy diễm nộ hẳn là càng nhiều hơn một chút mới tốt, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Lưu Húc thích gì nghĩ. Nghĩ vừa rồi hai người vừa rồi phóng túng điên cuồng, Lưu Húc lắc đầu, lại lần nữa trở lại Trương Tịnh Ảnh căn phòng. Nếu gặp, liền giúp hắn một chút ra. Lưu Húc tìm giấy bút, cho Trương Tịnh Ảnh để lại một chương tiện điều. Trương Tịnh Ảnh, đi tham gia siêu cấp nữ thành A.